Hokage siêu thần, chương 58, thượng nhẫn dự bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong văn phòng Hokage, có ba thiếu niên đang đứng trước bàn làm việc đệ tam, nghe ông ta giải thích thì ra là vậy, thầy Sarutobi chỉ đùa thôi à, làm em cứ tưởng thằng Jin thật ngủ rồi chứ làm mừng hụt. Jiraiya cái mũi đỏ chót vừa hít hà nói. Vậy thì thằng Jin làm nhiệm vụ lên cấp thượng nhẫn à, Orochimaru nói đến đây trầm tư không biết hắn đang nghĩ gì. Nói nhảm, từ nãy giờ mới vào việc chính. Em đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy không tìm được người sống nhưng tìm được người chết, sẵn khuyến mãi luôn tin tức là ai giết hắn. Hintoki để quyển trục nhiệm vụ lên bàn rồi lấy ra một quyển khác đặt kế bên. Đã chết rồi à, hung thủ là ai, mục đích là gì, nhà có em gái gì không? Đệ tam Sarutobi rít ống điếu rồi hỏi. Nhà có em gái hay không thì liên quan éo gì, hung thủ là bạt nhẫn làng thác nước. Tên là, cô gì đó, à là Kakuzu, hình như là nó, là thợ săn tiền thưởng, có người treo giải đòi chém tiên. Có thể dụ vợ người ta rồi bị chồng phát hiện, nhưng người chồng bức lực nên đành nhờ sở giao dịch treo giải thưởng không chừng. Hintoki ngoáy mũi nói, Konoha ninja không bao làm chuyện như thế, chắc ninja làng nào gây thù quán với tiên hoặc gen tị vì hắn quá đập trai không chừng. Đệ tam Hokage lắc đầu biện giải. Được rồi, có lẽ nói lạc đề rồi đó, quay lại chủ đề chính đi. Orochimaru nhíu mày nói, nếu đã biết hung thủ sao không bắt hắn Jin? Đệ tam ngẩn đầu nhìn Hintoki hỏi, giết bằng niềm tin à, là S cấp tội phạm đó. Trên cả cấp Kage, người ta khi còn hoành hành nhẫn giới thầy lúc đó chỉ là con tinh trùng chưa ra đời mà thôi. Hintoki lắc đầu khinh bỉ nhìn đệ tam nói. Đừng có hư cấu Jin, thầy lúc hoành hành nhẫn giới em cũng chỉ là con tinh trùng chưa ra đời thôi, thầy đã hốt xác bao nhiêu thằng sao chưa nghe tên Kakuzu này bao giờ, không phải là sản phẩm tưởng tượng của em đi. Đệ tam Hokage bực mình hỏi, thằng nhóc này dám xem thường hắn. Mấy Kage làng khác thấy hắn mà không dám ho ấy chứ, mà hắn quả thật là chưa nghe đến tên Kakuzu bao giờ. Thầy mà gặp được hắn hồi còn trẻ thì đã đến bến bờ hoặc là đã lên bàn thờ con mẹ nó rồi. Người ta đã từng đánh với đệ nhất Hokage đó, à không phải là đánh mà là bị đánh nhưng mà cũng đủ tự hào rồi phải không? Hintoki lắc đầu than thở nói, thật sao ta không biết, nếu thế thì hắn phải lớn tuổi lắm rồi, 60 đến 70 không chừng. Thế mà đánh không lại hắn sao? Người ta nói, quyền sợ tráng niên, mà, đệ tam vẫn ngờ ngợ không tin hỏi. Hay, nói sao đây, tên này hình như nhặt được bí kíp gì đó, khác với đoàn huynh là hắn ăn cắp bí kíp của làng thác nước là... Địa oán ngu, gì đó, giờ thì hắn rất trâu chó, nếu gặp người nào may đầy mình và sau lưng có gắn 5 chiếc mặt nạ trẻ em chính là hắn đó. Hintoki vốt cằm rồi trầm tư miêu tả. Hả, thì ra là thế, địa oán ngu, thì ta có nghe nhẫn giới đồn thổi, có vẻ là thật vậy thì hắn rất nguy hiểm rồi, à mà con có giao chiến với hắn không? Đệ tam tay phải gõ bàn trầm tư rồi chợt nhớ điều gì ngẩng đầu nhìn Hintoki hỏi. Khoang đã, cho em đặt câu hỏi. Jiraiya bỗng nhiên cắt đứt đang trò giữa Hintoki và đệ tam Hokage rồi hỏi tiếp. Chấm, rốt cuộc là đoàn huynh là ai vậy? Đệ tam Sarutobi và Orochimaru mới giật mình, đúng thế nghe Hintoki kể mà quên. Đoàn huynh, là ai? Hintoki chảy mồ hôi nghĩ. Nói mày hiểu sao, nhưng vẫn đành nói thật. Đoàn huynh, tên thật là Đoàn Dự, con của Đoàn Chính Thuần, có ông bác làm vua là Đoàn Chính Minh, mẹ hắn là Đào Bạch Phượng nhưng thật chất có thằng cha của hắn là Đoàn Diên Khánh, vậy được chưa? Sao chưa nghe bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà liên quan gì đến Kakuzu cơ chứ? Đệ tam buồn bực hỏi. Có ai nói liên quan đâu. Đừng hách não tôi được không? Hintoki lắc đầu khó chịu nói. Hừm, quay lại chủ đề đi. Vậy em đã đánh với Kakuzu mà vẫn còn xác mà về thì chứng tỏ hắn không mạnh mấy. Đệ tam lúng túng hằn giọng hỏi. Hắn mà không mạnh, thầy đánh với hắn cũng bó tay thôi, nếu không biết yếu điểm của hắn thì rất khó giết, mà chả dễ gì giết hắn, phải là nhân vật chính mới được. Hintoki trầm tư rồi nghiêm túc nói. Được rồi, làm ơn nói chuyện với cái trình độ con người nghe hiểu dùm thầy, nhân vật chính là thằng cờ hó nào? Đệ tam Hokage ngáng ngẩm lắc đầu hỏi, nói chuyện với thằng học trò này thì tư tưởng phải nhún nhảy vô cùng mới hiểu được nó nói gì. Nhân vật chính chưa sinh ra thì chưa biết được. Hintoki lắc đầu có vẻ cao thâm như mấy tên lừa gạt hay nói. Jiraiya nghe tới đây chợt kéo áo Hintoki hỏi. Nhân vật chính là vận mệnh đứa con phải không? Sao mày biết nhà ở đâu, trai hay gái, tên gì? Đủ rồi, hai đứa điên đủ chưa? Thằng thì nhân vật chính, thằng thì vận mệnh đứa con, hai đứa bây thèm chi nói chuyện hợp nhau quá. Quay về mặt đất dùm thầy cái. Đệ tam nhất đầu vỗ bàn nói. Được rồi, Jin, em hoàn thành nhiệm vụ cấp A nhưng do có thay đổi nên nhiệm vụ tăng lên cấp S. Em bây giờ tạm thời làm thượng nhẫn, chờ thầy xác định tin tức sẽ trực tiếp thăng cấp thượng nhẫn cho em. Đệ Tam như muốn kết thúc cuộc nói chuyện tào lao này, hắn đã sai khi hỏi. Hintoki, phải tự mình xác định mới được, thằng nhóc này nói chuyên hư cấu, không biết đâu mà lần. Vậy, là thằng Jin lên thượng nhẫn rồi. Sao mà dễ thế, thầy em cũng muốn thăng cấp. Jiraiya nghe thế giật mình, mong sao được như anh ấy. Cách chương.